buổi sáng mai đời mai dành riêng cho tăng ni. Chúng tôi trước kia đã từng về Cần Thơ giảng mỗi năm có một tuần, nhưng mà lâu quá rồi, từ năm 1950 mấy tới bây giờ, cho nên bây giờ những gì mà chúng tôi giảng và tiếp xúc đường á, về già con đường thì còn, có người thì mất, còn hiện giờ quý Phật tử thì có lẽ một thiểu số biết của chúng tôi, còn đa số không biết, cho nên chúng tôi hôm nay sẽ nhắc nhở cho tất cả quý vị tu. Chủ trương của tôi là giảng những cái điều thiết thực cần yếu trên đường tu của Phật tử, và Phật tử nghe rồi thì phải ứng dụng tu cho có kết quả. Nên chúng tôi không nói suông, cũng như không muốn Phật tử chỉ nghe suông. Đó là điều chúng tôi nêu lên. Vì vậy mà đề tài chúng tôi giảng hôm nay là ba câu thánh tập. Đề tài đơn giản lắm, ba câu thánh tập. Bây giờ tất cả quý vị ở trong cũng như ở ngoài giảng đường đều chú ý nghe tôi kể về ba con rắn độc để cho quý vị nhớ và tìm cách đuổi nó ra khỏi nhà mình. Để trước hết tôi dẫn trong kinh, trong kinh một hôm Đức Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo: ở này các tỳ kheo, nếu ở trong khách của các ông nghĩ mà có ba con rắn độc nó chui vào ở trong đó, các ông có nghĩ riêng không? Thì quý vị có thể thay cho các thầy tỳ kheo trả lời được không? Chắc dễ quá. Thì các thầy tỳ kheo bạch: bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Bạch hỏi các ông phải làm sao mới ngủ được yên? Thì các thầy tỳ kheo kia: bạch Thế Tôn, chúng con phải đuổi nó ra khỏi thách rồi thì chúng con ngủ mới yên. Như vậy thì câu chuyện hết sức là đơn giản, nhưng mà Đức Phật kết thúc lại rằng ba con rắn độc đó nó không độc bằng ba thứ. Ba thứ quý vị biết ba thứ gì không? Ba thứ tham sân si đó. Ba thứ đó nó còn độc hơn là ba con rắn độc. Tại sao vậy? Đức Phật dạy rằng rắn độc nó cắn thì chỉ chết một cái thân này thôi, còn tham sân si nó tạo cho chúng ta bao nhiêu nghiệp khổ, phải chết trong sinh tử trầm luân không biết bao nhiêu kiếp. Thì như vậy tham sân si nó giết chúng ta nhiều thân nhiều mạng hơn là ba con rắn độc. Như vậy thì quý vị sợ rắn độc hay là sợ tham sân si? Sợ thế nào? Nếu nói về lý lẽ là sợ tham sân si, nhưng mà tôi hỏi thật quý vị đã làm cách chân thành, hiện giờ tham sân si nó còn ở trong nhà của quý vị không? có gì nào mà nó ra hết rồi đưa ra tôi coi. Như vậy để thấy rằng hiện giờ chúng ta còn chứa ba con rắn độc ở trong nhà mình thì quý vị có bình an không? Có bình an chưa? Bởi vì chúng ta cứ ngỡ rằng ba thứ đó nó không nguy hiểm, cho nên nhiều khi chúng ta còn bảo vệ nó nữa, vinh dự nó nữa, có không? Ví dụ ai làm cái gì trái ý mình nổi giận la hét lên, cái con người khác nói anh chị tu rồi mà còn giận nó chi, thì nói sao? Cái việc này làm đáng giận quá mà, phải không? Dễ tức quá mà, phải không? Đáng giận dễ tức, tức là vinh dự cái gì, vinh dự cái giận của mình, phải không? Giận đó là phải, giận đó là đúng. Chứ vậy thì quý vị còn thương con rắn chưa muốn đuổi nó ra. Bây giờ tôi muốn cụ thể quá ba con rắn độc đó để cho quý vị nghe nhớ thật kỹ, để biết rồi đuổi nó từ từ. Ba con rắn độc thứ nhất là xanh. Xanh thì tôi đặt tên nó là con rắn hổ lửa. Đó. Quý vị có con rắn hổ lửa trong nhà không? Có. Rồi kế đó là tham. Tôi đặt tên nó là con rắn hổ ngựa. Nó chạy khắp hết. Đó, rắn hổ ngựa. Còn cuối cùng là si. Si thì tôi đặt là tên nó là con rắn hổ đất. Nó chui trong hang hoài, ít thấy nó lắm. Đó. Như vậy thì ba con rắn, rắn hổ lửa, rắn hổ ngựa, rắn hổ đất, ba con. Nhà quý vị đang có ba con rắn dữ nó ở trong nhà, mà quý vị có yên ngủ, có vui tươi, có hạnh phúc không? Bởi ba con đó nó còn ở trong nhà mình ngày nào là còn lo sợ, còn khổ sở, chứ chưa bao giờ an ổn. Đó là một lẽ thường. Bởi vì quý vị thấy có những người ở trong gia đình đang nói chuyện với nhau đầm ấm, vui tươi, bỗng nhiên đưa ra một ý kiến gì, cái người chồng người vợ mỗi người nghĩ mỗi cách, người chồng nói thế này phải, người vợ nói thế kia phải, hai cái phải đó nó không hợp nhau, thế rồi sao nữa, rồi cãi rồi sao nữa, cãi rồi đề lộn rồi sao nữa, rồi đánh lộn. Đó, như vậy thì bởi có con rắn hổ lửa ở sẵn trong đó đó, cho nên có cái gì bất bình với nhau, cái nó hiện ra liền, cái nó suối mình cắn lộn, phải không? Mình cắn lộn rồi mình sao? Mình khổ. Đó. Nếu ngày nào chúng ta còn ba con rắn đó trong mình là ngày đó chúng ta chưa có bảo đảm là bình an. Quý vị thấy có nhiều người bạn bè đang ngồi nói chuyện rất là bình an, thế mà có một vài ý kiến đưa ra bất đồng một chút đó, sanh ra gì, cãi lấy rồi cái sanh sự lôi thôi. Như vậy thì cái bất an nó chuyển sẵn ở bên mình, nếu mình còn đóng giặc, phải không, tức là còn ra hổ lửa, thì cái bất an nó sẵn sàng. Bởi vậy cho nên nhiều khi tôi thấy Phật tử rất là đáng thương, mỗi khi muốn đi đâu xa cái lệnh thắp hương bàn Phật, nguyện cầu Phật gia hộ cho con đi đường được bình an, phải không? Đó là một học cái tinh thần kính Phật của Phật tử. Nhưng mà nguyện Phật gia hộ đi đường có được bình an. Nhưng nếu khi đến đâu đó gặp ai nói cái gì trái ý, cái nỗi sân lên cãi lộn với họ, thì lúc đó an cho nó đàn cãi lộn với lúc an liền. Như vậy thì quý vị thấy Phật cứu mình được không nếu mình còn ráng khổ lửa? Phật cứu mình được không nếu mình còn ráng khổ lửa? Phật cứu mình được không nếu mình còn ráng khổ đất cho mình nhà? Cứu không được, phải không? Như vậy thì muốn cứu mình thì phải đuổi ba con rắn nó ra khỏi nhà. Cho nên trong kinh Phật luôn luôn nhé, đây là tôi nói về con rắn khổ lửa chứ nghe. Trong kinh Phật nhắc rằng một đốm lửa xanh nó thiêu hết cả rừng công đức đó. Chúng ta còn một đốm lửa xanh thì chúng ta có thể đốt hết cả rừng công đức. Cũng như quý Phật tử siêng năng cần mẫn đi chùa lễ Phật, nhưng mà một hôm nào đó đi chùa gặp một hai người nói cái gì mà mình không bằng lòng, không bằng lòng rồi cãi, rồi cãi rồi cái sân sự gây gỗ với nhau, cái thề rằng từ đây sao không đi chùa nữa đó. Thì như vậy gây những cái công đức bao nhiêu năm nổi giận lên trong đời đi chùa thì công đức còn không đó, nó bay gì có hết. Như vậy thì để thấy rằng nếu một khi chúng ta còn nóng giận là chúng ta tạo công đức không có bảo đảm, nó nguyên vẹn, nó thường còn mà nó dễ tan dễ hết. Muốn bảo đảm công đức mình được vuông tròn thì chúng ta phải làm sao? Phải đuổi con rắn khổ lửa ra khỏi nhà thì công đức cho mình mới vuông tròn, phải không? Bây giờ quý vị ưng đuổi hay không? Có ưng hay không? Tôi nói như khi nãy đó, có nhiều người còn tiếc, không lỡ đuổi, phải không? Bởi còn tiếc cho nên là than khổ. Thế nếu mà chúng ta không tiếc, chúng ta mạnh dạn đuổi, thì tự nhiên chúng ta được bình an. Như vậy là tôi nãy giờ mới phân tích cái nguy hiểm của con rắn khổ lửa mà chưa có nói cách nào làm sao để đuổi con rắn khổ lửa ra khỏi nhà. Bây giờ tôi không muốn nói trước mà tôi đòi hỏi quý vị hãy hứa với tôi muốn đuổi hay không nữa đã. Đuổi tôi mới nói, không muốn đuổi tôi nói gì. Muốn phải rồi, ai cũng muốn đuổi con rắn khổ lửa ra khỏi nhà. Vậy thì tôi chỉ cho quý vị cách đuổi nghe, mà chỉ rồi thì phải đuổi chứ không phải chỉ rồi để quên. Sau khi nãy tôi nói tôi dạy tu thiết thực chứ tôi không có nói cái chuyện xa thôi. Bây giờ con rắn khổ lửa nó đang tung hoành ở trong nhà chúng ta thì chúng ta phải tìm đủ cách để đuổi nó ra. Nhưng giờ phải làm sao đuổi đây? Tôi trước khi đuổi nó ra, tôi dùng một vài hình ảnh cụ thể cho quý vị thấy rồi chúng ta mới biết cách đuổi. Như quý vị nhất là bên thái thử, quý cô làm bếp, vào bếp mình làm đây quay một hồi cái đời tai dính lọ, dính lọ thì chùi hồi thì dính mặt, dính mặt dính trán. Thì khi lọ dính rồi mình đi ra ngoài thì lúc đó giả sử gặp những người lớn chỉ nói mặt chị lọ, chị nên chùi đi, thì quý vị nghĩ sao? Con mừng có mang ơn không? Mà mặt mình bị lọ chứ ai chỉ dùng đến cười sạch là mang ơn quá, thì mình liền cảm ơn nè, xin chùi rồi tìm cách để thấy rõ chùi nó thật. Như vậy là người lớn chỉ mình chùi, mà giả sử có đứa nhỏ nào 12-13 tuổi mà chỉ cái mặt con cô lọ không, mình có giận nó không? Hay hỏi con thấy lọ chỗ nào chỉ cho cô chùi, thì nó chỉ là ở trán và ở má gì đó, thì coi kiến lại coi nó thấy cái chùi. Như vậy là vì mặt chúng ta có lọ cho nên ai chỉ chúng ta chùi, chúng ta đều mang ơn. Nhờ biết mình có lọ chùi thì cái mặt nó mới sạch, phải không? Còn nếu mặt mình lọ lem mà ta chỉ mình có lọ, mình còn giận họ nữa, thì mặt mình hết lọ không? Sạch được không? Chắc là không. Đó. Thì đó là một cái vụ. Bây giờ trở lại thực tế. Nếu quý Phật tử nam cũng như nữ, khi mình làm một hai việc gì nó sai, nó chặt, người lớn thấy nó sai chặt kêu chỉ, nói à chú hay là em làm cái việc đó nó sai rồi, đừng nên làm nữa, thì mình nghe cho mình cảm ơn. Nhưng mà giả sử có mấy cái đứa nhỏ con cháu mình mà nó thấy mình làm sai, nó thưa à, xin chú thưa bác, cái việc cái chú bác làm sai rồi, cái mình có quan nghĩ mình chưa hay là nổi giận mình mắc lại nó, quý vị xem kỹ đây, nên làm thế nào? Nên quan nghĩ để chừa bỏ hay là nên nổi giận mắng nó? Nên sao? À, quan nghĩ đó là lý thuyết đó. Trên thực tế nó không quan nghĩ chút nào. Mà đã còn nói nó bộ mày khôn tao nha. Thấy không? Đó. Mày muốn làm thầy tao hả? Đó. Đó thì bởi vì người lớn có cái tự ái nặng lắm. Dù mình lỗi mà cái người nhỏ mình chỉ có chỉ nghe nữa, phải không? Nghĩa là còn tự ái, còn mắng, còn gầy lại. Như vậy thì một người tốt thấy mình lỗi nhất, mình giận họ, gầy họ, thì sao họ phải dám nhắc nữa không? Chắc học cái tiếng Anh. Đó, thì tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng sở dĩ chúng ta bảo vệ cái xấu, cái dở của chúng ta bằng tự ái của mình. Bởi bảo vệ tự ái của mình cho nên rồi có cái gì dở, cái gì xấu người ta nói, mình có bằng lòng nghe không? Tôi nói một chuyện nhỏ xíu thôi. Giả sử hôm nào đó một người Phật tử mắc làm công chuyện nhiều quá, rồi quần áo nó hơi có mồ hôi, cái đi lại có việc đi lại xóm, lại xóm người ta đi ngang người ta hơi khó chịu, ta nói chị này hôi quá, lúc đó mình buồn hay vui? Buồn hay vui? Buồn. Tại sao buồn? Mình hôi, người ta nói thật cho mình biết mình hôi thì lẽ ra phải xin lỗi. À, tại hôm nay tôi làm việc nhiều và có chuyện đi gấp, tôi chưa có kịp thay đồ cho nên nó dơ, nó hôi, xin lỗi. Từ đây sau tôi không dám như thế nữa. Thì tốt quá rồi. Nhưng người ta hôi cái quýnh cái đầu đi chỗ khác, không nên nói chuyện, nên nói ra thì đáng chạy thôi sao, mà mai mốt cũng giận nữa. Đó. Thì như vậy thì quý vị chịu nghe người ta chỉ cái dở của mình không? 只有美好，只有幻想，梦想就叫梦想，梦想就叫梦想。人人跟你有那心情，买对那个空间的，难的呀。那那就叫根本上我们空间，给规定给少，人跟人而开，爱呢？Ai nói cho mình có đủ can đảm để mà vui, để mà xin lỗi họ không? Có đủ can đảm không? À, con còn nhỏ, còn có không? Không có. Bởi vì cái đường cái của đường lớn to quá thì không dở mà không chịu mình dở. Như vậy thì mình có cái dở mà người khác chỉ mình lại giận, mình lại buồn, thì có khác gì mặt mình bị dính lọ mà người khác chỉ mình không chịu chùi mà giận người ta thì mặt ngoài mình tốt hay sâu? Mặt xấu. Mặt xấu mà thà chịu mặt xấu chứ không chịu nghe lời, thấy không? Đó thì quý vị mới thấy cái bệnh của mình thương con rắn hổ lửa quá đi, thấy không? Muốn cho nó tung hoành cho nó muốn đuổi nó ra. Bây giờ quý vị thực tình muốn đuổi con rắn hổ lửa ra khỏi nhà thì phải làm sao? Cả cái gì mình quấy, mình sai, mình biết, mình xấu, mình biết, mình dở, mình biết, mình sạch, mình biết, mình dơ, mình biết. Ai thấy nói đúng sự thật thì nên buồn hay nên xin lỗi rồi cười. À, đó là nên xin lỗi, chứ không có nên buồn. Đứa bé nó còn biết như vậy đó, chẳng lẽ người lớn lại không biết sao? Thì như vậy thì chúng ta phải thấy ai lỗi hay là thấy mình có cái gì dở, ai chỉ cho mình thì mình phải hoan hỷ, nhận sửa, cảm ơn. Thì như vậy người chỉ lỗi cho mình xíu nhận sửa, cảm ơn thì mình có nổi nóng không? Hết nóng rồi. Hết nóng thì quý vị có đuổi con rắn hổ lửa là được phần nào chưa? À, như vậy là đuổi nó quay cái đầu ra rồi đó. Nó không có hướng cho trong nhà nữa rồi. Nhưng đó là trường hợp thứ nhất, hơi dễ một chút. Tới trường hợp thứ hai là mình không dở, mình không xấu, mình không có những cái tư tệ mà người ta nói mình dở, mình xấu, mình hư, mình tệ, thì lúc đó xử làm sao? Xử sao đây? Có ai không nói rằng tại nó vậy cho nên nó muốn giận? Có nói vậy không? Bởi vì người ta chỉ thật cái không đúng, mình không làm việc đó mà họ nói mình làm việc đó, mình không có lỗi đó mà họ nói mình có lỗi đó, thì mình nên giận la hét họ hay là nên sao? Cái điều này phải cẩn thận nghe, cẩn thận rồi quý vị mới thấy. Nếu chúng ta bị người khác nói oan tức mà chúng ta không giận thì làm sao không giận được? Nghĩ thế nào để chúng ta không giận đây? Đó, bây giờ tôi đưa cái ví dụ. Bây giờ quý vị nghĩ hôm nào đó mình đi thăm một người thân ở trong bệnh viện tâm thần, như bệnh viện Biên Hòa chẳng hạn, do bệnh viện thăm người thân đang ở trong bệnh viện, mình mới vô tới cửa gặp mấy cái chú bệnh nhân ở đó, nó thấy mặt mình thì nó kêu nó chửi, chửi to sợ. Thì trường hợp đó quý vị hãy xử trí sao với họ đây. Quý vị nên làm thân thương họ mà đi, hay là nên tự lộn với họ, chiến họ là kẻ bệnh tâm thần, dùng cho họ xúc phạm tới danh dự, cái giá trị của mình. Ba cái chỗ tốt là phải người Atula và bên trời, mà ở trên bên trời có cây lộn, mà cây lộn thì chỉ có mấy cái chú xúc sanh, mấy cái chú ngạ quỷ, còn hoặc là mấy cái người hung hăng và xuống địa ngục cũng mới phải cãi. Thì như vậy chúng ta bỏ qua, chúng ta nhịn đi để chúng ta an toàn cho cuộc sống mình, đồng thời chúng ta lại nuôi dưỡng được cái công đức lâu dài, cho đến ngày nhắm mắt chúng ta đi trên con đường lành nhẹ nhàng thảnh thơi, đó là chúng ta ngu sao, phải không? Còn cái người mà khăng cãi rồi tạo tội rồi làm những cái điều hung dữ thì đó là cái nhân của địa ngục, của ngạ quỷ súc sanh. Ai dạy gì để dẫn mình đi tới chỗ khổ? Như vậy người lao mình vào chỗ khổ là người khôn hay người dại? Như vậy thì nhịn nhục để cho mình được an toàn cái công đức là khôn hay dại? Khôn hay dại? À, vậy thì quý vị định đấy, nhịn họ nó mình ngu, thấy không? Bỏ cái câu đó đi, đừng có nói câu đó nữa, vì chúng ta nhịn là để bảo toàn cái đức hạnh của chúng ta, bảo toàn những cái nhân lành, những cái giống tốt của mình đã gieo, chứ không phải là chúng ta dạy cờ. À, như quý vị lên chánh điện là thấy ở trên chánh điện thầy trụ trì để cái bàn ngang có mấy chữ đại hùng cửu điện, phải không? Tức là cái điện báo của đấng đại hùng. Đại hùng là ai? À, là ông Phật của mình. Mà ông Phật của mình ông có hay cãi lộn không? Tôi nói cho quý vị nhớ có mấy lần. Một lần Phật đi giáo hóa ở trong cái xóm Bà La Môn, rồi những người đó họ hướng về Phật quy y. Ông thầy Bà La Môn tức quá, cho nên hôm sau Phật đi hết trực ngang đó, cái ông thầy Bà La Môn ông đi sau lưng Phật, ông kêu tên Phật, ông chửi. Phật đi đằng trước, ông đi đằng sau chửi hoài. Phật khi chậm rãi thản nhiên đi tới chỗ ngã ba, cái ông chạy lại đón được Phật, ông hỏi Cù Đàm, tại sao ngài có biết không? Nói không, tao có biết. Không biết tại sao nghe tôi chửi mà không trả lời? Thì Đức Phật ngài ấy nói ví dụ như ngài dỗ ở tại gia đình ông, rồi mời thân bằng quyến thuộc đến dự dỗ. Khi người ta về, ông đem quà bánh ông tặng, thì khi ông đem quà bánh ông tặng đó, người kia không nhận thì quà bánh về ai? Ông nói là nếu họ không nhận thì về tôi, về ai? Phật cũng vậy, khi ông chửi ta mà ta không nhận thì cái chửi là về ai? Như vậy thì quý vị thấy chúng ta là cái người hay nhận quá, phải không? Thưa nhận quá, nghe ta lơ lét cũng nhận nữa, đừng nói là chửi trước mặt, còn Phật thì chửi trước mặt mà không nhận, thẳng nhiên tự tại. Như vậy Phật là bậc đại hùng, và đại hùng ở chỗ nào? Chờ một lần cũng cái giáo pháp trong xóm Bà La Môn nơi khác, thì có ông Bà La Môn cũng làm được cái đó, cũng theo sau lưng ngàn chửi cho tới đi đến ngã ba đường, cái ngày trải và tụ xuống ngày ngồi, ngày Bà La Môn đến trước Phật phải ngày Cù Đàm là thua luôn chưa, vì gì chửi hoài không trả lời tưởng là thua rồi, thì Phật ngài liền nói bốn câu kệ: người hơn thì theo quán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả ấy được an ổn ngủ. Đó, người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả ấy được an ổn ngủ. Bây giờ quý vị muốn nằm xuôi tay ngủ khò rất là ngon và từng thèm nghĩ tới ơn thua, phải không? Nghĩ tới ơn thua là ngủ không yên. Thì ông Bà La Môn nghe câu đó là sát ông lùi. Như vậy thì quý vị thấy Phật thì chửi mà Phật có buồn có giận không? Như vậy thì ngài từ hồi sinh ra cho tới lúc nhập niết bàn, ngài chưa từng cầm quân đánh giặc, mà tại sao gọi ngài là bậc đại hùng? Thành ra chữ hùng mới trong nhà Phật á, hùng không phải là thắng người, như kinh Pháp Cú có câu: thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công quan liệt. Như vậy thì cái chiến công của Phật là thắng mình, người ta chửi mình mà không giận không buồn, đó là đại hùng. Quý vị là con cháu của bậc đại hùng rồi, phải không? Thì bây giờ lỡ người ta chửi, người ta mắng mình thì quý vị phải sao? Phải ống đả với họ hay là phải nhịn họ? Nếu mà ấu đả với họ thì họ phải con bậc đại hùng, phải không? Giành thắng ở ngoài chứ mà không chịu thắng mình, nên phải thắng mình mới là đại hùng. Như vậy thì chúng ta nhịn không phải là yếu mà là cái hùng lực, tại vì thắng người là dễ, thắng mình là khó. Tôi thường hay nói đứa bé 5-7 tuổi người ta chửi nó biết chửi lại, người ta đánh nó đánh lại, thì chửi lại đánh lại con đứa bé cũng làm được, phải không? Còn cái người lớn như chúng ta mà chửi mình không giận không buồn mà thương lại họ, thì cái chuyện đó là hy hữu quá, phải không? Ít có quá. Vì vậy cho nên gọi đó là đại hùng. Bây giờ tôi không muốn quý vị làm bậc đại hùng, mà tôi muốn quý vị làm gì quý vị biết không? Làm tiểu hùng. Tiểu hùng nghĩa là chưa có đến độ như Đức Phật mà mình cũng đã thắng được phần nào đó. Thì quý vị ưng làm bậc tiểu hùng chưa? Tôi hỏi thì 10 người nữa chưa chắc được một người làm tiểu hùng, còn chưa muốn làm nữa, lúc nữa là làm đại hùng, phải không? Như vậy thì chúng ta tu là tu theo Phật, thì Đức Phật làm cái gương, là một bài học để chúng ta noi theo. Mà Phật đã như vậy thì chúng ta cũng phải tập như vậy, phải không? Thì chẳng lẽ Phật người ta chửi là không có hơn thua, mà mình bây giờ động tới thì hơn thua là họ không còn, thì phải là đệ tử Phật không? Như vậy thì quý vị thấy ở ngoài trường mà chống cự hơn thua với người còn không tốt hơn, muốn nữa là vào tới chùa, phải không? Vậy mà tôi thấy thỉnh thoảng có nhiều người đi chùa cũng có gì cũng có cãi sơ sơ, phải không? Chứ không phải là không cãi, đó là một cái điều rất là thiếu sót. kêu dạy từ nãy giờ tôi chỉ con đám hộ lửa nó nguy hiểm và chỉ cho quý vị cách đuổi con đám hộ lửa ra. Quý vị nhớ kỹ chưa? Đuổi được không? Tốt quá. Ở đây tôi thấy trả lời được nhìn chắc đó là mấy đứa bé. Chứ không thấy người đứng tuổi các người nào cũng chuyên liền không chắc trả lời. Thì đó để chứng tỏ rằng chúng ta lớn rồi, cho nên cái bản ngã chúng ta hơi to một chút, thấy không? Vì vậy mà cái nhìn nó hơi khó. Vì vậy mà quý vị nên can đảm học theo bậc đại hùng. Từ đây về sau chúng ta phải thắng lên, đừng để thua nữa. Đó là con rắn thứ nhất là rắn hổ lửa. Giờ tới con rắn thứ hai là rắn hổ ngựa. Rắn hổ ngựa là quý vị nghe nói ngựa thì nó chạy, nó sải, phải không? Chạy tứ tung, nó đâu nó cũng chạy tới. Thì đó là tượng trưng cho cái lòng tham. Nà, lòng tham của con người giống như con rắn hổ ngựa vậy đó. À, tại sao mà ví dụ như vậy? Bởi vì quý vị đang đi đường thấy một cái món đồ đẹp, cái lúc đó vừa thấy cái gì quý vị có cái gì rồi tấm tắc khen, à cái đó đẹp quá, phải không? Vừa khen đẹp rồi cái sao nữa là phải về kiếm tiền để mua, phải không? Mà kiếm tiền không có để mua thì sao? Nếu có ai để họ phần lượng đem về, nó đẹp quá mà, phải không? Thì đó là cái lòng tham. Vừa chớp thấy sắc, thanh, hương, vị, xúc, năm cái đó, vừa thấy cái nào là chúng ta chớp cái nấy liền. Như con rắn hổ, hổ ngựa vậy đó, nó xúc xạo, nó chạy từ chỗ này sang chỗ kia, lòng tham chúng ta cũng chạy đó, nó xúc xạo. Đi tới đâu thì nó nhìn, nó tìm, nó kiếm ra cái gì cho nó thích, nó ưa, thích ưa rồi thì tìm cách được lấy. Như hồi chiều tôi ngồi trên xe đi qua sắp xuống đỏ, tôi thấy ở trước tôi có chiếc xe lôi chở mấy cây bội, cái cây để đậu trước. Lát lại có một chú, tôi làm cái chú dán mấy cái tấm đệm mà bịt lại đó, dán lên. Chú thấy cái gì chú ý rồi, cái chú đi tới rồi chú ngó ngó hỏi, thấy họ ai chú ý tới chú, cái chú giật lên chú chụp được và tôi thì đó là hiện tượng của cái gì à, các hổ ngựa, thấy không? Các hổ ngựa nó sụp sào vậy đó. Thì cái đó là trước mắt không có nghi ngờ tí nào hết. Thì chúng ta chắc cũng giống giống vậy đó, thấy cái gì tốt, cái gì quý của ta mà họ không có gìn giữ, không có bảo vệ thì chúng ta dễ có cái ý mà đuổi nhau đó, hay là tò mò muốn coi, để coi để ông ai thấy bỏ tôi. Đó là cái hình ảnh của con rắn hổ ngựa. Mà quý vị thấy cái thân nó là một cái xấu, nó thô mà nó lại dễ bị hơn cái tham. Cái tham nó tế nhị hơn, nó bay nhảy nhiều mà nó lại hơi sâu đậm. Bởi vì tham cho nên những cái gì mình muốn được mà ai ngăn trở thì mình sao? Mình nổi sắc liền, phải không? Vì cái sân nó tùy thuộc theo cái tham. Mình muốn cái đó nó là đẹp, nó là ngon gì đó. Tôi nói ví dụ quý bà đi chợ, ra chợ thấy con cá hay là cái mớ rau tươi ngon, mới sửa soạn mua. Cái trả giá chưa xong, ai đó đi ngang cái trả cao mình, cái sớt cái đồ ngon mình dẫn đầu. Thì có chuyện ít chuyện giận cự lộn hả? Là tại sao? Là tại mình thích cái đó ngon mà bây giờ bị người ta chặn trước đi, cho nên mình nổi sân lên, nổi cáo gì vậy? Đó cũng như vậy, trong những cái danh, cái lợi, cái tài, cái sắc, còn cái lòng tham chúng ta đuổi theo mấy cái đó, mà nếu ai chặn đó không cho chúng ta được thì nổi sân. Nên cái tham là cái nhân để tạo thành cái sân. Vì vậy mà tất cả chúng ta tu thì phải làm sao khéo để diệt cái tham, tiêu diệt được cái tham thì sự tu hành chúng ta mới an ổn được. Còn nếu cái tham mà không diệt được thì sự tu rất khó mà an ổn. Bây giờ hỏi tất cả quý vị, quý vị đã sạch lòng tham chưa? Sạch chưa? Chưa sạch. Hay là nói khác, nó lại đầy nữa. Chắc cũng chưa sạch mà nó lại đầy, đầy lòng tham. Như vậy thì chúng ta tu, chúng ta phải làm sao cho nó vơi bớt cái lòng tham của mình. Lòng tham mà vơi bớt thì chúng ta sẽ bớt khổ. Khi nãy cái sân nó làm cho chúng ta gây sự khổ sở, bây giờ cái tham nó có làm chúng ta khổ không? Chúng ta tham danh mà không được danh chúng ta có khổ không? Chúng ta tham lợi mà không được lợi có khổ không? Đó. Như vậy theo nhà Phật dạy, cái tham sự vật danh lợi nó sẽ có ba giai đoạn khổ. Tôi nói ví dụ cái nhỏ thôi, như những đứa học trò 13, 14 tuổi thấy người ta đeo cái đồng hồ tốt, nó muốn có cái đồng hồ tốt mà ba nó nghèo, thì trước nó phải sao? Nó phải tính toán, nó tìm cái gì đó, nó năn nỉ ba má, nó ráng mua cho nó chiếc đồng hồ. Thì như vậy, trong cái giai đoạn mà nó muốn được cái đồng hồ đó, thì nó đã phải tính toán, mưu toan đủ thứ để được. Đó là cái khổ khi chưa được. Còn nếu ba má nó mà ráng chiều nó mua cho nó chiếc đồng hồ, nó đeo được rồi, nó đeo được rồi, thì lúc đó nó thấy khổ chưa? Vì nó quý đồng hồ sợ mất, cho nên đeo mà nó quý được trừng hoài, sợ nó có lộ thì giữ đó, đó là khổ rồi. Vậy hả? Có là phải giữ, giữ tức là khổ. Tay mình không được có giữ gì đâu, chỉ có chiếc đồng hồ tốt đưa mang trong tay, sợ mất thì quý được trừng hoài. Nhất là ngồi ở trên mấy chiếc xe lam rồi đó, thì chúng ta người gần gần mình sợ người ta gỡ chiếc đồng hồ, thì cứ lòng lòng nhìn có khổ chưa đó. Rồi là chặng thứ hai, chặng thứ ba, lỡ hôm nào đi tắm hay đi làm gì đó quên, bỏ đâu đó người ta lượm mất, thì lúc đó có khổ không? Khổ. Như vậy do tham mà khổ tới ba giai đoạn, chưa được khổ, được rồi giữ khổ, mất lại càng khổ hơn. Đó. Nếu mà nào có tham không có chiếc đồng hồ có khổ không? À, thì quý vị mới thấy do tham mà chúng ta đau khổ, đau khổ đủ thứ hết. Người thì thấy người ta có nhà lầu, có xe hơi, mình không có, cái muốn có, rồi trong khi muốn có phải chạy tìm cách này cái kia làm ăn cho ra tiền cho được nhà lầu xe hơi, thì giai đoạn nó khổ thôi là khổ, phải không? Là được nhà lầu xe hơi rồi thì lại còn sợ nó hư, sợ nó mất, sợ ăn trộm cướp đủ thứ. Rồi lỡ mà nó mất đi thì muốn tự tử luôn. Cho nên cái khổ dài dài vì cái lòng tham, thấy không? Bây giờ nếu mình bớt được lòng tham thì có bớt khổ không? Nhưng bây giờ làm sao mà bớt lòng tham đây? Đó là cái rắn thứ hai, làm sao mà đuổi nó ra đây? Rắn hỗn ngựa, nó không biết ở chỗ nào, nó biết chạy tứ tung nè. Bây giờ làm sao mà đuổi nó? Quý vị nghĩ vậy. Muốn đuổi con rắn hỗn ngựa đó, chúng ta có mấy cách đuổi. Vì con rắn này nó trú ngụ nhiều nơi đó đi. Ở mắt thì nó thích cái gì đẹp, ở tai thì nó thích cái gì hay, ở mũi thì nó thích cái gì thơm, ở lưỡi thì nó thích cái gì ngon, cảm xúc thì nó thích cái gì êm ái vân vân. Cho nên nó chạy tứ tung nè. Bây giờ muốn đuổi nó phải đuổi như sao? Tôi nói những cái ví dụ nhỏ. Nếu nó thích cái gì đẹp, bây giờ đuổi nó, quý vị biết Phật giả mình làm sao đuổi không? Giờ nói thẳng là nếu mình thích cái gì đẹp, mà nhất là sắc đẹp của con người, thì làm sao đuổi? Thì phải thấy con người mình nhà Phật dạy phải quán 36 Phật bất tịnh, phải không? Ngay như mình có 36 vật không có sạch, nhớp nhứa như tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, vân vân đó. Bây giờ quý vị, khi chúng ta có đủ các bộ phận đó, tóc, lông, răng, móng thì chúng ta thấy nó đẹp. Nhưng mà mấy cái thứ đó xét kỹ, nó đẹp thiệt hay là nó nhớp? Cái răng của chúng ta nó còn nằm ở trong hàm thì thấy dễ coi, phải không? Còn nếu mà tới nha sĩ nó nhổ ra rồi thấy dễ thương không? Thì thấy nó mùi ra, phải không? Thấy lúa đó thì như vậy thì nó có việc đẹp không? Đó. Vì vậy mà phần dạ mình phải quán. Rồi sợi tóc ở trên đầu thấy nó đẹp, nhưng mà lỡ nấu nồi cơm, nồi canh gì đó mà rớt hai ba sợi tóc ở trong, rồi đem ra bưng ra mà bốn canh có hai ba sợi tóc đó. Mấy bà già có đầy không? Đó. Như vậy thì thấy tóc của trong nồi canh là ướt. Như vậy thì nó đẹp không? Nếu nó đẹp thì mình không ướt, mà ướt là không phải đẹp. Như vậy tóc, lông, răng, móng, móng tay rồi đó, thì thấy còn trong mắt, còn trong tay thì đẹp, nhưng mà cắt ra rồi thì đẹp không? Cắt móng tay ra rồi quý vị có can đảm cầm nó cắn cắn lên thằng miệng không? Chứ hồi nó còn trong tay thì cắn được, thấy không? Khi cắt ra rồi cái gớm hết cắn. Như vậy thì tất cả cái mà chúng ta gọi là đẹp đó chỉ là một cái giả, giả tưởng, hay là nói cái khác là ảo tưởng không thật, mà chúng ta tưởng nó thật, từ tưởng nó thật cho nên được sanh lòng tham. Giờ chúng ta phải nhớ tất cả cái hình sắc đẹp chỉ là nó chứa chất những cái nhơ nhớp. Nên khi Đức Phật gần thành đạo ở dưới cội Bồ Đề, đám ma vương nó tới, nó giả ra những người thiếu nữ đẹp đẽ để ca hát cái dụ dỗ ngài. Thì khi đó ngài nói sao quý vị biết không? Ngài vỡ rằng đại gia hôi thối đi ta không có dùng, đại gia hôi thối đi ta không có dùng. Thì mấy cô đó mắc cỡ quá, nó thất thượng đi làm. Như vậy thì Phật không dùng bùa chú để trị ma, mà chỉ dùng cái trí tuệ thấy tất cả những hiện tướng đó là hư ảo, là nhớp nhúa, không cần thiết. Cho nên trong kinh Phật thường nói cái thân này là một đại gia hôi thối, hôi thối thôi, chứ không có gì quý hết trơn. Nếu mà chúng ta thấy đúng như vậy thì còn có tham sắc hay không? Một cái túi da hôi thối mà chừng chết rồi còn mang thêm một hai túi hôi thối khác mình chi cho khổ, phải không? Đó, bây giờ chúng ta thấy một mình mà khi ngủ sai rồi nước miếng nước ngọt tuôn ra, quý vị có gớm không? Rồi có người khác mình xuống dậy đó mình có gớm không? Vậy đó mà chúng ta vì cái mê lầm tưởng đẹp rồi chúng ta sai xưa trong đó, cho nên đẹp nó không có hạnh. Đó là dùng cái quán bất tịnh để trừ cái tâm tham về sắc. À, còn bây giờ cái tham của cái lưỡi thì quý vị trị sách nào đây? Cái lưỡi chúng ta nó đòi món ngon, món này món nọ cho ngon, vừa với lưỡi. Nếu mà món nó đòi mà không được á thì chúng ta thất vọng lắm, buồn lắm, phải không? Nhưng mà giờ thực tình những cái mà chúng ta gọi là ngon đó, nó ngon từ bao lâu? Quý vị kiểm cho nó ngon từ bao lâu? Nó ngon có mấy phút chứ không có ngon lâu đâu. Chỉ còn ở miệng nhai, lưỡi nó thấm vào thì nghe nó ngon, nuốt qua bả cổ rồi nó còn ngon không? Nó lại là đồ dơ, phải không? Như vậy thì cái ngon cũng là tạm, là cái cảm xúc tạm bợ, không có thiệt. Nó mới còn ở lưỡi thì cảm thấy ngon, qua khỏi lưỡi rồi nó không còn ngon nữa, nó không phải là cái thật. Vậy mà người ta cũng say mê cái ngon, cho nên rồi mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc vì miếng ăn ngon. Đó, thì cứ xét như vậy. Rồi quý vị cảm thấy tất cả cái gì mà chúng ta được đó không phải là cái quý thật, mà tại vì chúng ta mê cho nên chúng ta mới tưởng nó là quý. Đó là tôi nói cái tình bộ phận. Vì vậy thì giờ nó giới hạn lắm, tôi không thể nói mà chi tiết được. Nhưng bây giờ còn một cách nữa để trị cái tham, cái tổng quát. Bây giờ nếu chúng ta tham tài, tham sắc, tham danh, tham hình vân vân thì chúng ta chỉ dùng một cách là quán tất cả đều vô thường, phải không? Như muốn được cái danh cho to thì nhớ là ngày nay sống, ngày mai chưa chắc đừng yên, danh lợi để làm gì? Đó. Rồi muốn được cái nhà đẹp, muốn được cái gì đó thì chúng ta cũng quán tất cả đều là vô thường, có rồi mất, tạm bỡ không thiện. Lấy cái vô thường để mà quán trừ tất cả cái bệnh tham. Có nhiều người tới già mà cũng còn tham, tham cái này, tham cái nọ mà quên rằng cái chết nó đã đuổi tới một bên, phải không? Cho nên phải sáng suốt, phải thức tỉnh, nhìn thấy bản thân mình là vô thường. Như trong kinh Phật dạy, mạng người sống bao lâu? Có một hôm Phật hỏi các thầy tỳ kheo, mạng người sống bao lâu? Thì có thầy tỳ kheo thưa rằng, bạch Thế Tôn, mạng người sống được 10 năm. Phật nói ông chưa thấy đạo. Cái vị khác đứng lên, bạch Thế Tôn, mạng người sống trong 1 năm. Phật cũng lắc đầu, ông chưa thấy đạo. Một vị tỳ kheo khác đứng lên, bạch Thế Tôn, mạng người sống trong 3 ngày. Được Phật nói, ông cũng chưa thấy đạo. Một thầy tỳ kheo khác đứng lên, bạch Thế Tôn, mạng người sống trong 1 bữa ăn. Phật cũng lắc đầu, ông chưa thấy đạo. Cuối cùng một thầy tỳ kheo khác đứng lên thưa, bạch Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở. Phật nghe, ông thấy đạo. Đó. Thấy đạo là thấy được sự thật. chúng ta cứ nghĩ 10 năm, 20 năm, 7, 80 năm, chứ thực tình mạng chúng ta chỉ trong hơi thở, thở kỳ ra, không biết lại thì sao? Hết một đời, thấy không? Như vậy có người nào chết mà không thở hơi ra không? Chết đều thở kỳ ra, không biết vô là chết. Như vậy thì mạng người chỉ trong hơi thở, có gì mà phải tham, phải không? Nhớ như vậy thì lòng tham chúng ta nó giảm, nó bớt. Đó là những phương pháp trị con rắn hổ ngựa mà tôi nói đúng ra nó hết thì hết giờ cũng chưa hết cái chuyện con rắn hổ ngựa nữa. Nhưng mà tôi hạn chế nó nhiều thôi. Bây giờ tới con rắn hổ đất. Rắn hổ đất là cái gì quý vị biết không? Là cái si mê. Cái si mê nó tàn ảnh, người ta không thấy, không biết nó ở đâu. Nhưng mà thực tình nói si mê của cái người thường á thì đơn giản lắm. Người nào không biết thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là tà, thế nào là chánh, đó là si mê. Đó. Không rành rõ được thiện, ác, tội, phước, tà, chánh, đó là người si mê. Ngược lại, ai biết rành rõ thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là tà, thế nào là chánh, đó là có trí tuệ. Bây giờ quý vị có biết thế nào là tội, thế nào là phước chưa? Biết chưa? Biết thì có biết, nhưng mà chưa có. Phải không? Ví dụ mình giặt, mình thở giặt, mình chửi người ta đó tội hay là phước? Vậy mà có chửi người ta không? Như vậy biết đó là tội mà cứ làm, thì như vậy đó là tội hay là không tội? Như vậy thì chúng ta phải làm sao biết được cái đó là tội thì mình chừa, cái đó là phước thì mình cố gắng mình làm. Biết cái đó là thiện thì mình phải làm, biết cái đó là ác thì phải bỏ. Như vậy, biết cái này là tà thì mình theo, biết cái kia là chánh thì mình theo. Như vậy thì tội, phước, thiện, ác, tà, chánh biết rằng rõ thì người đó là trí tuệ. Quý vị ở đây nghe phân biệt bao nhiêu đó thì quý vị thấy mình là hạng nào, trí tuệ hay là si mê? Chắc đã làm tốt ngầm rằng tôi có trí tuệ, phải không? Như vậy. Nhưng bây giờ tôi ví dụ một cái, quý vị nghĩ sao? Ví dụ như tôi giảng Phật pháp cho quý vị nghe như thế này, đang ngồi nghe Phật pháp bất thành ở ngoài kia ngoài sân, có gì nào đó nhảy giọt lên trên cái đứng trên đầu hư không nói chuyện, thì quý vị lúc đó còn can đảm ngồi đây nghe tôi giảng hay là ùa chạy ra ngoài hết? Xin trả lời tôi đi. Ùa chạy ra. Như vậy đó là quý vị biết thế nào là tà, thế nào là chánh chưa? Bởi vì nhà Phật dạy người tu Phật không có trọng cái thần thông mà trọng cái đạo thông. Đạo thông tức là Phật pháp. Tại sao vậy? Vì cái thần thông không cứu được mình, không cứu được người. Chính cái đạo thông này, cái Phật pháp này mới cứu được mình, mới cứu được người. Như tôi dẫn chứng, Ngài Một Kiền Liên ở trong nhà Phật là thần thông bậc nhất, phải không? Nhưng mà khi thấy mẹ tức là dùng duyên nhãn thân thấy mẹ đang bị khổ trong cái kiếp ngạ quỷ, tự ngài cứu được không? Như vậy thì thành thân mà không cứu được mẹ thì đâu cứu được ai, phải không? Mà phải nhờ tới chức của chư tăng. À, rồi ngài thành thân bậc nhất, có khi ngài bay bổng lên tới các cung trời, có khi ngài đi khắp cả trăm ngàn thế giới. Như vậy mà đến lúc ngài phải trả nghiệp thì cái quả căn cứ nó dây nó đánh ngài, lúc đó ngài dùng thần thông bay ra được, bị nó đánh bèo nhỏ hết, về đến không mình đau chết luôn. Mà như vậy thì cứu mình được không? Như vậy thì thần thông không cứu được mình, không cứu được người thân mình, mà chỉ có Phật pháp biết rồi mình mới chuyển nghiệp, mới cứu được mình, cứu được người. Vậy mà chúng ta lại đặt nặng thần thông hơn là Phật pháp, thì đó là chúng ta tin tà hay tin chánh? Tin cái gì? Hơn nữa là ví dụ như ở đây hay là ở trên Sài Gòn, những người mua bán làm ăn ngoài chợ thì vốn mua mai bán đắt, thì mỗi năm lên trên châu đốc thì miếu bà trang tiền, đó là tin tà hay tin chấm? Mà có nhiều người tin không? Đó, như vậy thì thấy mình đủ trí tuệ chưa? Cho nên cái giảm đặt tội phước thiện ác tà chánh trần rằng và không có bị kẹt trong đó, đó là người trí tuệ. Còn nghe thì có thể biết nhưng mà chưa có giảm đặt được thì đó chưa phải là trí tuệ. Thì như vậy tất cả chúng ta tu theo Phật thì chúng ta phải hiểu rõ ràng để rồi chúng ta tự đào luyện cho mình, sa thải hết những cái hư cái dở cái xấu ở nội tâm mình. Như nãy giờ tôi nói đuổi cho ba con rắn độc ra khỏi nhà mình thì cái đó là cái chánh, còn cái tin cầu chỗ này chỗ nọ giúp mình đó là cái tin tà, phải không? Vậy mà quý vị lâu lâu có đi coi bói không? Có không? Đi coi bói thì đó là tà hay là chánh? Tà mà còn đi coi thì sao? Đó là tôi kể thì quý vị mới thấy chúng ta chưa thật là có trí tuệ. Bởi vì coi bói nó có cứu được mình không? Tôi nhớ năm ra ngoài Hà Nội giảng cho sinh viên ở trường dân học văn hóa thì tôi giảng cái bài mê tín chánh tín, thì tôi có nói, tôi nói người ta cứ bảo rằng những người nông dân ít học mới là mê tín, còn những người trí thức không có mê tín. Tôi hỏi quý vị đó phải có phải vậy không? Họ hưởng ứng nên phải. Nhưng mà tôi hỏi vậy thì mấy cô mấy cậu trong lúc đi thi tú tài đó có đi coi, có coi bói, có xin xong không? Mới có. Mới có thì quý vị đã đọc tú tài rồi, đi thi tú tài mà còn tin xong tin vẽ, quý vị có mê tín hay không? Như vậy mới thấy rằng ở giới nào cũng mê tín như thường, nên đừng nghĩ người ít học mới mê tín. Bởi vì chúng ta muốn có lòng tin chân chánh đúng với đạo đức, mà lòng tin chân chánh đó là chánh tín, mà chánh tín tức là có trí tuệ. Còn nếu chúng ta tin cách mờ ám không rõ ràng đó là chúng ta mê tín. Như vậy thì mê tín tức là tà, tà mê tức là si. Như vậy thì tôi hỏi quý vị thử coi, nếu chúng ta đi lên trên châu đốc lại chỗ miếu bà chú xứ giai tiền về làm ăn, nếu làm ăn mà khá đó thì phải lên để trả nợ bà, phải không? Nếu làm ăn mà lỗ lã thì sao? Dứt luôn hay là đền bà, bắt đền bà. Như vậy thì cái việc làm ăn thành bại nó không phải tại bản xứ mà tại cái phước của mình có hay là cái phước của mình không. Nếu mình không có phước thì làm ăn thất bại, mình có phước thì làm ăn giàu có, chứ không phải là tại bà mà tại người ta. Tôi nói rõ rằng mê tín gốc từ một là lòng tham, hai là sợ hãi. Cái gì mình làm ít cũng được nhiều đó thì mà cái tham đó nó quá nhiều đi thì mình sợ mình không biết có được hay không, cái gì phải không để học phải không để nhờ. Hoặc cái gì mình sợ hãi thì cái sợ hãi đó cũng dễ thì phải học để học coi mấy gì đó không biết hay không chỉ cho. Đó là vì lòng tham, vì sợ hãi mà ta sanh ra cái mê tín. Mê tín tức là si mê cái gì đó biết không đúng sự thật. Rồi có nhiều gì hỏi tôi thế này, hỏi thưa thầy như vậy thì sách vở hồi xưa giờ để lại như là coi tử vi rồi đó, cái đó có đúng hay không? Nếu đúng tức là chánh tín, không đúng tức là mê tín. Bây giờ quý vị nghĩ đúng hay không? Chắc là quý vị cũng đổ tử vi lắm phải không? Coi vận mệnh của mình. Nhưng tôi nói tử vi cũng là mê tín luôn. Tại sao vậy? Bởi vì tử vi là người xưa người ta cứ lấy một cái điển hình nào đó của một cái số tuổi rồi ta đặt thành cái nguyên tắc chứ không phải một lẽ thật. Như bây giờ tăng ni thì với tử vi thì học có nói mấy tuổi đi tu không? Ta nói không? Hay là nói lớn lên có gia đình có hai con ba con thì chẳng hạn, chứ không bao giờ nói đi tu. Thì như vậy thì rồi nói có gia đình nó có con cái nhưng mà ta không chịu có gia đình ta đi tu thì tự nhiên chúng không như vậy thì nó đâu có chúng. Cũng như vậy chúng ta ăn ở trong cuộc sống này tất cả cái tuổi tác, cái hình tướng như là coi bói chân dân coi tai coi tướng, quý vị nhắm có chúng không? Tôi có quen mấy người coi tai, họ nói rất trúng. Mà họ có nói như thế này, họ nói mỗi một bàn tay coi 6 tháng mới coi lại. Tôi nghĩ đó chắc là lối làm tiền, chứ coi gì mà coi hoài. Nhưng mà sao họ nói tôi tin được, nói gì bàn tay của chúng ta nó đổi luôn, những cái chỉ tay nó đổi. Mà nó tại sao nó đổi? Thì do cái chuyện làm lành, làm ác của mình. Nếu mình làm lành thì từ cái tướng xấu, bàn tay xấu nó đổi thành tốt. Mình làm ác thì từ cái tướng tốt nó đổi thành xấu. Cho nên hồi xưa tôi cũng có đọc sách của mấy cái ông bói đó, thì trong đó có nói về tướng, nó là hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh, hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Nghĩa là người có tâm tốt mà không có tướng tốt thì tướng tốt tùy theo tâm tốt. người có thứ tốt mà không có tâm tốt thì cái thứ tốt nó theo cái tâm xấu mà phải. Thì như vậy gốc là cái gì? Gốc cái tâm lành, tâm giữ của mình, rồi nó hiểu ra tốt xấu. Như vậy tại sao mình không tin mình, mình lại tin sai, tin tướng? Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái chuyện đó là một lẽ thêm. Hồi xưa tôi có đọc một câu chuyện, có một thầy có tướng ở Trung Hoa có rất là hay, thì có chú nông phu ở gần, mỗi lần đi ruộng lại đi qua cái nhà của thầy tướng. Hôm đó trời mưa, đi qua tới đó thì gặp mưa, ông mới vô nhà của thầy tướng. Ông thầy tướng nhìn thấy cái tướng của chú cho ông chê, tướng của ông đó là nghèo ba đời, tam đại đấy, nghèo ba đời. Và ông đó được cái tốt là ai nói gì nói, ông cứ thản nhiên thôi. Rồi ông thản nhiên, ông đi làm, ông không buồn. Một hôm nọ, ông đi đường, đi ruộng, về. Trên đường về, ông thấy có một xe chạy chuyền đứt, chết ở trên đường lộ. Mà ông ngồi xuống ông lượm. Ông lượm thì ông thấy về sự chuyền này của một cô thiếu nữ. Không biết tại sao mà chết ở đây. Mà bây giờ nếu mình đi về nhà, đem về nhà thì người đó sẽ lại kiếm, sẽ không gặp, thì tội chuyện họ. Thành ra ông lựa được sẽ di chuyền, ông ngồi đó ông chờ từ trưa cho tới chiều. Chiều thì thấy có một cô gái vừa đi vừa khóc, hỏi cho cô có cái gì mà cô khóc. Thì cô nói tôi được chồng đi hỏi cho sẽ di chuyền đeo, bữa nay tôi đi về thăm bà con, đi con đường này mà đứt rất là đầu tôi không hay. Bây giờ nó mất, mà mất đây thì bên chồng sẽ nghi ngờ tôi cho ai, chắc tôi khổ lắm, tôi chết rồi tôi sống không nổi. Chẳng nghe như vậy thì ở ngoài đây sẽ cái di chuyền này có phải của cô không? Thì cô đó nhìn thấy phải của tôi, lại ông xin hôm nay của cô, tôi trả lời cô chứ đừng có lại, trả lời cách tự nhiên. Rồi thôi, ông cũng không để ý gì. Cái một đời khác, ông cũng đi ruộng, gặp trời mưa, ông ghé lại nhà ông thầy tướng. Rồi ghé vô cái ông thầy tướng nhìn ông ngồi, rất là lạ. Nói tướng ông là tướng pháp quan. Cái ông cười, ông nói, chính ông, hôm trước nói tướng tôi là nghèo ba đời. Bây giờ ông nói tướng tôi là tướng pháp quan, tại sao ông nói kỳ vậy? Ông nói không biết tại sao mà giờ tôi thấy tướng ông đổi. Tướng thành pháp quan chắc chắn vậy. Thì ông có ông tin cũng bình thường, nhưng là có ông quan nguyện đổi gì đó, cái ông muốn chọn những cái người làm ở trong làng xã được người đức hạnh, thì cho dân bầu lên cái người nào đức hạnh đó, thì ông cho làm chức lớn ở trong xã. Cái thì ông là người hiền lành, không tham lam, cái dân bầu lên làm trưởng lý ở trong xã. Nếu ta cái ông pháp quan thì như vậy là cái tướng hay là cái tâm? Quý vị thấy cái tướng là cái tâm. Ở tâm tốt của ông rồi đổi cái tướng xấu. Còn nếu mà ông có tâm xấu thì đổi cái tướng xấu. Như vậy thì chúng ta nên tin cái nào là chánh, cái nào là tà. Như vậy thì là Phật tử chúng ta phải tin cái tâm của mình, phải không? Tin cái hành động của mình là nghĩ tốt, làm tốt, đó là cái nhân tốt. Nghĩ xấu, làm xấu, đó là cái nhân xấu. Chứ còn đừng đi coi đi quá chi tốn tiền vô ích, phải không? Như vậy đó là trí tuệ. Còn nếu không như vậy đó là ngu si. Quý vị muốn làm người trí hay người ngu? Người trí. Thì như vậy từ đây thì sao? Phải là người trí, đừng để thành kẻ ngu nghe. Như vậy thì quý vị làm người trí là đuổi được cái gì? Đuổi được con rắn hổ, hổ đất ở trong hang nó chui ra mất rồi. Bởi vì mình có trí tuệ cho nên không tham lam, không tham lam cho nên không nóng giận. Còn bởi vì mình ngu si cho nên tham lam rồi nóng giận, đủ không? Như vậy thì từ con rắn hổ đất rồi nó sanh ra con rắn hổ ngựa, rắn hổ ngựa là sanh ra con rắn khổ nữa, thấy không? Bây giờ muốn chú ý đến ba con rắn đó, quý vị nên chú ý con rắn nào chưa? Rắn bổ đất chưa, phải không? Rắn đó. Mà bây giờ quý vị có nó trong nhà không? Có, mà chắc nuôi kỹ lắm, phải không? Thì như vậy, hôm nay tôi lượt nói về ba con rắn độc mà tất cả chúng ta ai cũng chứa chấp trong nhà, kể người tu cũng còn chứa nữa, nếu không phải là người cư sĩ thôi. Vì vậy mà quý vị nghe rồi hiểu, hiểu rồi thì phải ứng dụng thực hành, tức là phải đuổi nó ra. Bây giờ quý vị có cam kết với tôi đừng bao lâu đuổi nó ra không? Tôi dám cam kết không? Mà tuổi của quý vị và cái chết của quý vị có hẹn bao lâu không? Không hẹn thì sao lại cái đuổi rắn ra là hẹn? Đó là cái điều mà rất là cần thiết, phải không? Chúng ta có cái nguy, cái hại nó sẵn ở trong này, mà nếu không đuổi ra sớm, tới khi chúng ta mất đi thân này hoại đi thì những con rắn nó dẫn chúng ta đi cho khổ. Như vậy thì tu là phải nỗ lực, phải cố gắng, phải triệt tiêu mấy con rắn đó thì là tu mình mới tỉnh tại, mới an nhàn. Như vậy thì cái bài giảng hôm nay quý vị nghe dễ hiểu hơn to mà làm dễ hơn to. Như vậy thì hiểu được, phải làm được mới hay chứ, phải không? Tu là hành, chứ không phải tu hành, tức là phải thực hành, phải làm, chứ không phải chỉ nói. Như khi bắt đầu tôi đã nói, tôi không muốn giảng suông, nói cho hay, để cho người ta khen giảng hay. Mà tôi muốn nói thực tế, cần thiết, để cho quý Phật tử thấy được cái nguy, cái lợi trong cái cuộc sống của mình. Đồng thời cũng mong rằng quý vị nghe rồi phải thực hành, chứ không phải nghe rỗng nghe suông. Giờ quý vị tin thực hành không? Nếu đuổi ba con rắn đó ra ai hết cổ? Không phải đuổi ra rồi thôi hết cổ, hoặc hết cổ mà chính quý vị cũng hết cổ, phải không? Chứ vậy thì Phật thương dạy chúng tôi thương quý vị nhé, thì quý vị phải ráng thương mình, phải không? Thương mình mà cứu mình, nhắc nhở mình, đuổi ba cái nguy hiểm đó ra khỏi nhà. Đó là quý vị sáng suốt, đó là quý vị biết thương mình. Còn ngược lại là chưa biết thương mình. Mà tôi nghĩ rằng ở đây không có người nào mà không thương mình, phải không? Ai cũng thương mình đó, thì chuyện đuổi con rắn đó, ba con rắn đó là thương mình đó, thì có ai mà không chịu đuổi? Như vậy thì tôi nghĩ nếu hôm nay quý vị nghe tôi nói là 500 người thì chừng 2-3 năm nữa tôi có gặp lại quý vị, tôi hỏi thì quý vị sẽ nói với tôi làm sao? Tôi hỏi thăm ba con rắn, quý vị trả lời tôi sao đây? Có ai nói rằng chắc chắn là 3 năm, 2 năm là thầy trở lại tụi con cũng sạch ra? Bây giờ quý vị đừng mà tôi sẽ đây giảng, mà chừng nào đuổi cái rắn nó ra rồi tôi tới thì giải tiếp, hiểu không? Mới vậy thì mới xứng đáng chứ, nghe rồi mình hành được, được rồi thì mới có lợi ích. Như vậy chúng ta không có học Phật suông mà học Phật trong cái thực hành, trong cái tu. Đó là cái ý nghĩa tôi nói hôm nay. Vậy thì tôi nói tới đây quý vị thấy đủ chưa? Đủ chưa? Sao làm không rồi nhưng mà nó chưa đủ. Nếu chừng nào mà nó thấy nhiều hơn, tụi con dư sức làm thì tôi nói thêm. Và nếu nó làm chưa rồi thì thôi nghe đây nghỉ vừa. Thôi nghe đây nghỉ. Để tất cả quý vị chắp tay hồi hướng chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta quý Phật tử, trước khi hồi hướng xong thì quý vị đứng vào vị trí để mà chúng ta mới chuyển qua được rồi chúng ta mới thật sự bước ra về như động ạ. Kính bạch hòa thượng thành viên hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam kiêm viện chủ thiền viện Trúc Lâm, kính bạch hòa thượng, hôm nay chúng con xin thay mặt cho chư tăng chư ni và toàn thể Phật tử ở thành phố Cần Thơ nói riêng và tỉnh Cần Thơ nói chung, kính bạch hòa thượng, trong suốt hơn một tiếng đồng hồ chúng con được sự nhân duyên lành, được hòa thượng giảng giải những sự công hạnh, sự tu hành hàng chư tăng cũng như chư ni, chúng con sẽ làm tròn trách nhiệm những lời hòa thượng đã truyền đạt hơn một tiếng đồng hồ đến nay, thì chúng con tin chắc rằng chúng con sẽ làm tròn cái sự trách nhiệm mà giáo hội đã ban cho, và cũng như toàn thể quý Phật tử đã chứng lời chỉ dạy của hòa thượng, thì chúng con cũng tin chắc rằng tất cả gia đình của quý vị Phật tử sẽ được hạnh phúc và đem sự an lành cho chòm xóm mình nói riêng và xã hội nói chung. Sự hiện diện của tất cả quý Phật tử cũng như tăng ni chúng con không có mong muốn gì hơn, điều chúng con ở đây chắc có lẽ là cũng một cái lòng tham, đã biết rằng hòa thượng tuổi già sức yếu nhưng lòng mong muốn khao khát giáo lý của Đức Phật, thì chúng con ước mơ làm sao hòa thượng sẽ trở về đất Cần Thơ này hoặc một tháng hay là ba tháng hoặc một năm trở về sự khao khát của giáo lý mà chúng con ước mơ, quên sự mệt nhọc của hòa thượng mà trước khi mà chúng con để mong muốn một cái điều này mà sự đem lại ích cho mọi người và chính đem lại ích cho chúng con. Trước khi hòa thượng đã về, chúng con cũng thay mặt cho chư tăng ni